Sau khi tôi xuyên không thành hoa sen trắng. Chương 4, 4, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tri Thiên dùng một tay nâng búp sen lên khỏi mặt nước. Tay còn lại mơn trớn trên mấy cánh hoa chưa nở. Theo động tác của hắn y có chút nhột. Ngón tay hắn không ngừng sờ mó trên búp sen. A, sàm sỡ sen kìa. Ai tới cứu ta với? Hửm. Liếc mắt nhìn cái búp lại không rũ xuống nữa, ngược lại lại dựng đứng lên kia, trông rất có tinh thần. Không rũ nữa. Hắn đưa môi lại gần búp sen như tên tự kỷ nói. Cũng không biết là đang tự nói với bản thân hay là hắn phát hiện ra gì đó rồi. Cố tình nói với y. Chắc là không đâu. Sen ngốc. Dùng tay búng một cái nhẹ lên búp sen, hắn cười nói. Sau đó hắn làm một việc mà khiến Tố Liên trợn tròn cả mắt lên nhìn, thậm chí quên đi việc vừa bị búng lúc nãy. Tất nhiên là hắn không thấy y trợn tròn được, vì bên ngoài nhìn cũng chỉ thấy y là cái búp sen bình thường thôi. Bạch Tri Thiên buông búp sen ra khỏi bàn tay. Sau đó nhanh gọn cầm lấy mấy cái lá sen xung quanh y một phát. Nhổ tận gốc ra khỏi mặt nước. Nhổ, tận gốc, nhổ, a, sao ngươi dám làm vậy? Mấy cái lá sen đó là để che chắn ngụy trang cho ta đó, có biết không hả? Nhổ mấy cái lá sen, ngay cả những hoa sen xung quanh cũng không thoát được kiếp nạn. Bị nhổ cho trụi cả gốc, rất nhanh xung quanh y liền chẳng còn lá hay hoa sen nào khác trừ chính bản thân y. Nam nhân nhổ một vòng tạo thành một hình tròn nhỏ trong đầm lấy y làm trung tâm. Tên phá hoại kia sau khi nhổ xong còn không có liêm sỉ, lại sờ sờ y nói. Người mau lớn đi, mau lớn để làm gì? Cho người nhổ. Nếu là hôm qua y còn muốn mau mau lớn thật nhanh, nhưng lúc gặp tên này xong y chỉ muốn mình làm một cái búp sen vô ưu vô lo tại đầm này mà thôi. Dù cô đơn cũng đỡ hơn bị nhổ gốc. Gom hết hoa và lá sen đem lên bờ đầm. Sau đó lại bơi đến cạnh y kỳ mình cọ người khoe dáng. Tố Liên, ta không muốn xem ngươi khỏa thân tắm rửa nhá nhá. Nguồn nước xung quanh đều bị đống hòm trên người ngươi làm ô nhiễm hết rồi, đê. Thật thối, cút mau đi, tắm xong. Nam nhân từ đâu chui ra phá hỏng cuộc sống bình yên của sen lại đi nướng thịt. Chính xác là làm món thịt nướng gói lá sen. Hèn gì lúc nãy nhổ nhiều như vậy. Nguyên do là ngươi lấy mấy anh bạn của ta đi nướng. Nhưng mà, thơm thật đấy, ta cũng muốn nếm thử mấy. Anh bạn, của ta sau khi được đem nướng lên có thơm không? Thịt được gói trong đó có ngon không? Từ lúc làm sen đến giờ vẫn chưa được ăn miếng thịt nào, thật sự là thèm đến chảy cả nước dãi ra. Người trên bờ thản nhiên gói thịt vào lá sen đem nướng. Sen dưới hồ thì công khai nhìn trộm người nướng. Chính xác là thịt nướng. Bạch Tri Thiên vốn là hoàng đế Tấn Triều, vừa lên ngôi được 3 năm, năm nay cũng vừa đủ 25, có thể nói là một hoàng đế trẻ tuổi. Vừa lên ngôi địa vị chưa vững, các thế lực của tiên đế gây khó dễ cho hắn khá nhiều. Đến 3 tháng trước hắn phải vi hành xuống nhân gian tìm hiểu lối sống của người dân đất phía Nam. Chỉ là trên đường trở về gặp bọn thích khách truy sát. Võ công không tính là cao nhưng thủ đoạn lại thâm độc. Thế mà dùng một bà lão lừa hắn trúng độc, sau đó hợp sức đuổi giết hắn, chạy không ngừng một mạch đến khu rừng rậm to lớn này nhằm trốn tránh truy đuổi. Không ngờ không những thoát nạn còn gặp được niềm vui nho nhỏ. Cách chương.